Thập phương võ thánh, chương 282 truy kích cuộc chiến, 2. Góc truyện audio.com. Vô Thủy Tông không quan tâm thiên tài. Bởi vì có thể tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Chẳng qua là trình độ khác biệt mà thôi. Ở đây mấy người thân là nội viện viện thủ. Thủ hạ bỏ qua thiên tài không biết có nhiều ít, nhưng có rất ít người có thể giống Ngụy Hợp cái này người một dạng, để bọn hắn lòng sinh tạp niệm. Nếu là lúc trước, đem Ngụy Hợp thu vào nhập môn tường, hoặc có lẽ bây giờ lại là mặt khác một phiên ước chừng. Thanh Diệp trong lòng kìm nén không được bay lên lần này ý nghĩ. Đáng tiếc, nàng đã là đáng tiếc Nhan Cửu Chân hai người cái chết. Cũng là đáng tiếc sắp ngã xuống Ngụy Hợp, Tam Chủ Phong Thượng Nhân chấn nổ, xuống núi săn giết, Ngụy Hợp căn bản sẽ không may mắn miễn lý lẽ. Sư huynh, đã nhiều năm như vậy, ngài còn đang dùng một loại phương thức khác, để cho ta quên không được ngài sao? Thanh Diệp nhẹ giọng thở dài, quay người cuối cùng vận công rời đi, mà cùng nội viện ngoại viện lạnh lùng khác biệt. Tam Chủ Phong phản ứng so theo dự liệu phải nhanh. Sau hai canh giờ, Ngọc Nha Phong có hai người xuống núi. Không có mang bất luận cái gì người. Thẳng đến Hắc Ốc Sơn Mạch Vạn Độc Môn hướng đi mà đi. Trong rừng rậm bóng mờ loang lổ, không ngừng theo trong đội xe xẹt qua. Ngụy Hợp lẳng lặng ngồi tại cuối cùng một chiếc xe ngựa lên. Xe kéo ngựa đều không phải là bình thường ngựa, mà là lan lộn đặc thù dị thú huyết mạch nửa dị thú ngựa. Này ngựa giống thớt, cái đầu cơ bắp đều muốn so với bình thường mã cường tráng cao lớn rất nhiều. Lại sức chịu đựng kinh người, giác quan nhạy cảm, IQ cũng muốn so bình thường súc vật hơi cao. Ngụy Hợp ngồi tại thùng xe mặt bên, cửa xe rộng mở, hai chân lơ lửng giữa trời. Nghe trong đội xe những người khác nói chuyện, còn có tiểu hài từ loại hình gọi náo, không khỏi thở dài. Hắn sờ lấy chân một bên thùng xe cây gỗ bên trên thô ráp hoa văn. Bất chi bất giác, ta cũng thay đổi thành đã từng ghét nhất loại hình. Hắn kỳ thật liền là người bình thường, chỉ muốn phổ phổ thông thông qua an tĩnh sinh hoạt. Đáng tiếc, liền đơn giản như vậy nguyện vọng, cũng thủy chung không có cách nào đạt thành. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều bởi vì các loại khả năng xuất hiện uy hiếp nguy hiểm làm an bài quy hoạch. Mỗi ngày cũng đều sẽ hoa thời gian dài tại tu luyện võ đạo. Không có ngày nghỉ lễ, không có giải trí truyền động, bằng hữu giao tế cực ít, có chẳng qua là khổ luyện. Khổ luyện, khổ luyện. Lão gia, phía trước là Cẩm Châu biên giới tuyến, có giới bia. Một bên đi theo hộ vệ thận trọng tới gần một điểm, thấp giọng nói, hộ vệ này cũng là mới từ địa lao thả ra, thân chúng tỏa độc, đã bị mài đến không có tính tình. Hiện tại là thấy Ngụy Hợp liền sợ. Hoặc là nói, từ khi tối hôm qua một trận chiến sau, toàn bộ Vạn Độc Môn bên trong, bao quát đồ đệ đệ tử ở bên trong, không có người thấy Ngụy Hợp không sợ. Giết người rất đơn giản, nhưng có thể giết người giết tới để cho người ta sợ, mới gọi bản sự. Còn bao lâu đến Vệ Phương Thành? Ngụy Hợp thuận miệng hỏi. Dựa theo tốc độ của chúng ta, còn muốn chừng một tháng. Chúng ta đã là rất nhanh, hết thảy cỗ xe tốc độ tối thiểu là bình thường đội xe gấp 2 còn muốn nhiều. Người kia cẩn thận trả lời. Mau sớm, Ngụy Hợp đơn giản nói. Quảng cáo. Hắn đột nhiên lỗ tai khẽ động, một tay khẽ trống, theo trong xe nhảy xuống địa phương. Ta đi giải sầu một chút, các người tiếp tục đi đường, một hồi chính ta đuổi theo. Ném câu kế tiếp, hắn bày ra thân pháp, mấy lần động tác mau lẹ, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Tốc độ nhanh chóng, đội xe những người còn lại thậm chí đều không phát giác Ngụy Hợp rời đi. Vị môn chủ này tốc độ quá nhanh, lúc mà xuất hiện, thỉnh thoảng tan biến, như thế đều là chuyện thường. Cho dù có người phát hiện, đoán chừng cũng sẽ không để ý, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Ngụy Hợp hướng trở về chừng một dặm, liền tại ven đường dừng lại, tìm khối đá xanh ngồi xếp bằng xuống. Thật xa hắn liền cảm giác được có người đuổi theo, mà lại tốc độ cực nhanh. Tại tối hôm qua hắn ở trước mặt giết chết hai cái viện thủ về sau, còn có người trắng trợn đuổi tới. Hắn thân phận không cần nghĩ đều có thể đoán được, nhất định là Vô Thủy Tông Tam Chủ Phong cao thủ. Lần này, liền cùng trước đó kẻ vô dụng khác biệt. Lần này tất nhiên là tràng trận đánh ác liệt. Ngụy Hợp điều chỉnh hô hấp, chỉnh lý trạng thái thân thể. Trước đó đánh Nhan Cửu Chân ba người, căn bản khảo thí không ra hắn rốt cục mạnh đến mức nào. Bởi vì ba người cũng giống như bọt xà phòng một dạng, đụng một cái liền nát. Nhưng lần này, Vô Thủy Tông chắc chắn phái tới chính là khắc sâu trong lòng. Lúc này ba tháng thời tiết, mùa đông mới qua, trong rừng lá cây ảm đạm tinh thần sa sút, gió lạnh ô ô xuyên thấu khe hở, phảng phất một loại nào đó diễn tấu nhạc khí. Không có đợi bao lâu, Ngụy Hợp liền nghe được trên quan đảo có hai người ảnh cấp tốc chạy đến, không có cưỡi ngựa, không có đón xe, thuần túy chẳng qua là dùng đi đứng đi đường. Hai người đều là một thân thuần trắng đạo bào, áo choàng cùng bình thường đạo bào khác biệt, hai tay bị đổi thành ngắn tay, tay áo dưới mang theo từng vòng xám trắng băng vải vải. Vải bên trên dùng đỏ nhạt chữ viết, viết vẽ lấy nhiều loại đạo gia ký hiệu phù văn. Từ xa nhìn lại, có loại nhàn nhạt sắc thái thần bí. Rất nhanh, hai người kia cũng nhìn thấy ven đường chờ Ngụy Hợp, cấp tốc dừng thân. Hai người một cái cao gầy, một cái mập lùn, thoạt nhìn liền cùng ven đường gặp phải đạo sĩ bình thường không có nhiều khác nhau. Nhưng chỉ có Ngụy Hợp mới cảm giác được, trong cơ thể của bọn họ lúc này tản ra khổng lồ khí huyết cùng kinh lực gợn sóng. Cái loại cảm giác này, tựa như người đứng tại nhiệt độ cao thép lô bên cạnh, tùy thời cũng có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đối diện vọt tới. Lúc này hai người này, tựa như hai cái không hề che giấu lò luyện thép. Cao gầy đạo nhân trong tay cầm lấy một quyển chân dung, bày ra xem xét, đang nhìn xem Ngụy Hợp. Vạn Độc Môn Ngụy Hợp, hắn la hét hỏi. Đúng vậy, hai vị là. Ngụy Hợp đứng người lên, vỗ vỗ áo choàng bên trên đứng đấy xám. Tống Đình, Tống Tiên Các, hai người một câu đơn giản trả lời. Đánh chết nội viện viện thủ hai người, có thực lực, có quyết đoán. Ngụy tiểu ca, nói đến, nếu người ta dị địa ở chung, ta đều không nhất định có ngươi như vậy can đảm. Cao gầy lão già Tống Đình cất cao giọng nói. Đại ca, nói nhiều như vậy làm gì? Giải quyết hắn còn phải nhanh về núi, bằng không đã đến giờ cũng là phiền toái. Một người khác Tống Tiên Các không kiên nhẫn nói. Gấp cái gì? Thật vất vả xuống tới một chuyến, sự tình cũng nên xử lý viên mãn mới là. Tống Đình trả lời. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian. Hắn cũng đang quan sát hai cái Vô Thủy Tông khắc sâu trong lòng cao thủ. Nói đến, hắn tiếp xúc đến khắc sâu trong lòng cũng không nhiều, cho nên đối cấp độ này cực kỳ lạ lẫm. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt hiểu rõ một ít. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi lúc đó tại sao phải hạ tử thủ? Ngươi rõ ràng trước tiên có thể bắt người, bắt lại về sau, cũng không đến mức cùng ta Vô Thủy Tông triệt để làm căng, kết xuống tử thù. Tống Đình tò mò hỏi. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý Tống Thanh Hồ cùng Nhan Cửu Chân cái chết, mà chỉ là đơn thuần nghi hoặc cái vấn đề này đáp án. Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Thế nào, có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Tống Đình kinh ngạc hỏi. Không, không có gì khó mà nói. Ngụy Hợp thở dài. Kỳ thật, tình huống thật là, ta ban đầu không có ý định giết người. Nào nghĩ tới, bọn hắn một thoáng cũng đỡ không nổi. Lần này đến phiên Tống Đình trầm mặc. Tốt đại ca, nói nhiều như vậy làm gì? Động thủ giải quyết sự tình. Nhanh nhanh nhanh, ta vẫn phải về sớm một chút tu hành luyện tâm. Một bên Tống Tiên Các lại lần nữa thúc giục. Ngươi hết sức có ý tứ. Tống Đình tiếc hận nhìn xem Ngụy Hợp. Nghe nói lúc trước vẫn là ta Vô Thủy Tông chi mạch người. Đáng tiếc ngươi phúc bạc. Không có thể đi vào nội viện. Bằng không thì không thể nói trước hiện tại lại là một phen khác ước chừng. Hắn đi về phía trước mấy bước. Đứng vững. Cởi ra trên thân đạo bào. Ném đến một bên trên cành cây treo. Vạn độc môn xuất thân thiên ấn môn. Nói đến, thượng quan kỳ lúc trước ta cũng giao thủ qua. Tên kia từ khi lão cha không được về sau. Liền ngày càng sa sút. Tinh khí thần càng ngày càng tệ. Đến chúng ta cảnh giới cỡ này. Tu vi võ đạo, không tiến ắt lùi. Lùi thì nguy rồi. Hắn lại không rõ đạo lý này. Đáng tiếc, đại ca, ít nói vài lời. Một bên lão già mập lùn Tống Tiên Các lại lần nữa lên tiếng. Thiếu kiên nhẫn giống to. Tốt tốt, Ngụy tiểu tử, ta cũng không phải trước ngươi giao thủ những cái kia trong môn rác rưởi. Cẩn thận, ta ra tay có thể là rất nặng. Tống Đình tựa hồ đối với Ngụy Hợp rất có hảo cảm. Nghiêm túc nhắc nhở, Tống Đình, Ngụy Hợp bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lúc trước hắn tại Thiên Nhai lâu rộng duyệt quần thư, đối Thái Châu rất nhiều thế hệ trước cao thủ, đều có chút hiểu rõ. Tống Đình cái tên này, sôi nổi tại 80 năm trước, khi đó tại Châu Chí bên trên, có thể là có lưu ghi chép đỉnh cấp cường giả. Xem điển tịch ghi chép, ứng cũng là làm qua nội viện thất viện thủ chỗ ngồi chí chi người. Ngươi chẳng lẽ là... 80 năm trước Thái Châu đệ tam cao thủ, Hám Sơn quyền Tống Đình, Ngụy Hợp đột nhiên nhớ tới, mặt lộ vẻ giật mình. Ha ha, xem ra ta vẫn là có chút thanh danh, hiện tại cũng còn có người nhớ kỹ lão nhân gia ta. Khó được, Tống Đình lập tức bắt đầu vui vẻ. Đã như vậy, ta đây liền, lưu ngươi một hơi tốt. Vừa dứt lời, Tống Đình một bước tiến lên trước. Thân thể cong lên, tê, hắn bắp thịt toàn thân cấp tốc bành trướng biến lớn, nguyên bản ra tay ngăm đen, cấp tốc trở nên một mảnh đỏ thẫm. Không đến 2 giây, hắn liền từ một cái 1m8 mấy cao gầy lão đầu, biến thành 2m da mặt cường tráng cự hán. Ảnh cuối cùng bước, Tống Đình dưới chân nhất truyền, trong chốc lát khôi ngô thân hình hóa thành một đạo hư ảnh. Phóng tới Ngụy Hợp, quảng cáo, bành, liên tục gấp rút trầm trọng tiếng bước chân. Bởi vì qua tốc độ nhanh cùng tiết tấu, dùng hợp thành một tiếng nổ tung. Ngụy Hợp chỉ cảm thấy hoa mắt, người liền vào đến trước người. Hắn không dám sơ suất, sớm đã chuẩn bị xong toàn thân kình lực bỗng nhiên bùng nổ. Khóa lại khí huyết tuôn trào ra, thân thể cũng ầm ầm bành trướng. Khôi phục 3m hình thể, bành, hai người đồng thời ra tay. Một cái hồi sơn quyền, một cái đoạn tâm ấn, một quyền một trưởng tấn công phía dưới. Hai cái bàng bạc kình lực, một cái linh hoạt yêu dị. Một cái dày nặng cứng cỏi, liều đến cái tương xứng. Một chiêu về sau, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Một lần nữa đứng vững hồi khí. Thật sự có tài. Tống Đình cười nói, không phải thật đúng là sức lực, lại có thể ngăn cản thật đúng là sức lực. Có ý tứ, tiền bối cũng không tệ. Ngụy Hợp trong lòng thư thản, đây mới là khắc sâu trong lòng thực lực chân chính thái độ bình thường. Muốn đều là trước đó Nhan Cửu Chân như vậy rác rưởi, vậy hắn đối khắc sâu trong lòng cảnh giới này liền thật quá thất vọng rồi. Nguy hiểm lớn như vậy. Chỗ tốt ít như vậy, hoàn toàn không thành tỷ lệ thuận. Hắn tính toán đối phương hoạt tính kình lực cường độ. Không có cách nào xuyên thấu hắn hộ thân kình lực, nhưng có thể cảm giác được uy hiếp. Bắt đầu so sánh, cái này Tống Đình so Vưu Phục còn hơi kém hơn một chút. So Chu Thần mạnh hơn một chút, phải cùng Tam Đầu Ly sấp xỉ như nhau. Lại đến, hai người không nói nhảm nữa. Tiến lên chính là chính thống mặt đối mặt giao thủ cứng rắn chống đỡ. Hai người đều là am hiểu chính diện tác chiến người. Vô Thủy hồi sơn quyền kình lực. Dùng trầm trọng lấy xưng. Quyền pháp trầm ổn toàn diện, cả công lẫn thủ. Lúc này Ngụy Hợp mới chính thức cảm nhận được Vô Thủy Tông chân chính chỗ cường đại ở đâu. Tống Đình thật đúng là sức lực không tính mạnh, kình lực đặc hiệu cũng chỉ là tăng thêm tại rất nhiều đặc hiệu bên trong, tăng thêm ước chừng có chừng phân nửa, không tính rất mạnh. Hồi Sơn quyền chiêu số cũng không tính rất lợi hại, chỉ có thể coi là trung dung, nhưng rõ ràng thoạt nhìn đều không thế nào lợi hại. Có thể làm ba loại dung hợp lại cùng nhau lúc, lại phảng phất sinh ra phản ứng hóa học, nhường Tống Đình thế công như là cao núi. Một tiến một lui, đều phảng phất một ngọn núi đang di động, công vừa nhanh vừa mạnh, phòng không có kẽ hở. Ngụy Hợp ỷ vào thân pháp tốc độ, gia tốc vờn quanh, cố gắng tìm kiếm góc chết sơ hở ra tay, có thể xoay chuyển vài vòng. Hắn đều không có cách nào tìm tới Tống Đình sơ hở. Một bộ đơn giản hồi sơn quyền, phối hợp quanh quẩn thật đúng là kình lực, thế mà tạo thành phảng phất thiết mạc vô hà phòng ngự. Cuối cùng, Ngụy Hợp chỉ có thể mặt đối mặt cùng Tống Đình đối hám dâng lên. Hai người ngươi một quyền ta một trường, chính diện giao thủ, thật đúng là kình lực cùng Phúc Hải kình đồng dạng chính diện tiêu hao. Trong lúc nhất thời trầm trọng tiếng va đập không ngừng nổ tung. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tống Đình không đánh tan được Ngụy Hợp hộ thân kình lực phòng ngự. Ngụy Hợp cũng không đánh tan được Tống Đình hộ thân kình lực thiết mạc. Ngay tại hắn cân nhắc phải vận dụng lên lầu cùng kình hồng quyết lúc, một bên Tống Tiên Các có động tác. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.